để Vãn Lục và Ca Lam hầu hạ ra ngoài ảnh Mai Am nghênh đón. Bên ngoài ảnh Mai Am, rừng trúc đu đưa, một nam nhân trung niên mặc một bộ áo gấm viên lãnh hoa phục, khoanh tay mà đứng. Chung quanh đi theo không ít sai vặt và thị tỳ. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân, xoay người lại, gương mặt mập mạp mang ý cười. Thấy tay Nhiễm Nhan treo lên, quan tâm hỏi: "Tài của thập thất nương bị thương sao?" Người tới cũng không phải là Nhiễm Văn, mà là phụ thân của Nhiễm Thập Lan, Nhiễm Bình Dụ. Ông thoạt nhìn gầy ốm rất nhiều so với trước kia, tóc hai bên mai cũng bạc thêm một ít. "Tam thúc." Nhiễm Nhan cúi chào, thần sắc đông lạnh nhu hòa xuống, nói: "Chỉ bị thương một chút thôi. Tam thúc cùng thập ca gần đây đều rất tiêu tụy, có phải hôn sự với Tề gia còn chưa giải quyết xong hay không?" Mỗi lần hỏi Nhiễm Vân Sinh việc này, hắn đều nói Nhiễm Nhan không cần phải lo lắng, tự lo thân mình cho tốt là được. Nhưng Nhiễm Vân Sinh đã mấy ngày rồi chưa thấy tới, cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Nhiễm Bình Dụ cười ha hả: "Thập ca người đúng là không uống không thương người. Nhiễm Bình Dụ ta tuy chỉ là một thương nhân, nhưng con dâu ta đâu phải ai muốn là có thể làm chứ. Chưa nói tới dòng dõi, ít nhất cũng phải được thập lang thích thì mới được. À, chỉ là gần đây đã định là ngày 20 tháng 8 sẽ về lại Trường An. Bởi vậy có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Chuyện sinh ý ta đều ném cho thập lang, cho nên có bận rộn chút ít." Lúc này Nhiễm Nhan mới thấy yên lòng. Ảnh Mai Am mấy ngày gần đây rất nhiều người ra ra vào vào, nhưng dù gì cũng là Am Ni cô, lại có người của quan phủ đóng giữ, có thể phủi sạch quan hệ liền muốn phủi đến không còn một mảnh. Cho nên Nhiễm Nhan cũng không thỉnh Nhiễm Bình Dụ đi vào, mà ngồi nói chuyện ở đình hóng gió trong rừng trúc. Chương 122: Trường An quỷ kiến sầu. "Ta ở Trường An định cư nhiều năm, vẫn chưa có đón con tới chơi. Lần này, khi ta cùng với huynh trưởng nói chuyện phim, có nhắc tới, hắn tựa hồ cũng không có phản đối." Nhiễm Bình Dụ có gương mặt hiền lành, cười rộ lên trên cằm có ngấn thịt, giống như Phật Di Lặc. "Chỉ là sợ phải chờ tới khi hôn sự của con định ra. A Nhàn nói xem, Tiêu Lan Quân và Tùy Viễn tiên sinh còn vừa ý ai hơn?" Nhiễm Nhan không có kiên nhẫn nói đến những việc này, nhưng sự tình đã cấp bách đến chân mày, dù muốn dù không thì hai người kia nhất định phải chọn một. Nhiễm Nhan hỏi: "Con cũng không biết Tam thúc cảm thấy là ai tốt hơn?" Nhiễm Bình Dụ suy nghĩ một chút, vất tay lệnh cho sai vặt thị tỳ ở chung quanh cách xa ra, rồi nói: "Tam thúc cảm thấy Tùy Viễn tiên sinh rất là tốt. A Nhàn không biết đâu, các quý nữ ở Trường An đều mỏi mắt trông chờ Tùy Viễn tiên sinh trở về đó." Chuyện này Nhiễm Nhan cũng đã nghe Nhiễm Vân Sinh nói qua, nàng thật sự không nghĩ ra Tan Thần 4 lần đậu Trạng Nguyên không phải người thường kia, sao giá thị trường lại cao như vậy chứ? "Vì sao vậy?" Nhiễm Bình Dụ một khi bát quái lên thì giống như mấy phụ nhân nhàn rỗi ở trên phố, khép tay áo chồm lại gần Nhiễm Nhan, nửa điểm khí chất cũng không còn. "À Nhan có thể không biết, con trai thôi thì lục vọng không nhiều lắm, còn vợ cả thì chỉ có một mình Tùy Viễn tiên sinh. Tùy Viễn tiên sinh tài học uyên bác, nhân phẩm cao khiết, tuy là 2-3 lần chọc tức bệ hạ, nhưng mà bệ hạ luôn luôn quý tài, triều đình cũng không có thu hồi tước vị đã treo khá lâu. Càng quan trọng là Tùy Viễn tiên sinh bên trên thì không có cao đường, bên người thì không có thiếp thất." Nhiễm Bình Dụ miệng không ngừng nghĩ, mặc kể một loạt chỗ tốt của Tang Thần, mà không nhắc một chữ tới Tiêu Tụng. Nhiễm Nhan có chút kỳ quái. Vậy Tiêu Tụng thì sao? Tiêu Thị Lan. Nhiễm Bình Dụ chật chật vài tiếng, chần chờ trong chốc lát mới nói. Còn biết Tiêu Thị Lan ở Trường An có biệt hiệu là cái gì không? Nhiễm Nhan lắc đầu. Nhiễm Bình Dụ vỗ đùi. Vậy trách không được con sẽ do dự. Tiêu Thị Lan nhân xưng ở trên phố chính là Trường An Quỷ Kiến Sầu à. Hình bộ tuy là lớn nhất chính là Hình bộ Thượng Thư, nhưng quản sự kỳ thật là hai vị thị lang ở phía dưới. Tiêu Thị Lan hành sự xăm rền gió cuốn, không chút lưu tình. Phàm là địa phương hắn xuất hiện, phần lớn đều là xét nhà, mãn môn sao trảm, hoặc là người chết. Hơn nữa, với tên tuổi khắc thề của hắn, ba tánh Trường An nói hắn thân mang sát khí, gặp người là người trốn. Trường An Quỷ Kiến Sâu. Nhiễm Nhan thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Con thấy hắn xử sự khéo đưa đẩy, sao lại khiến người ta chán ghét như vậy? Cũng không phải là chán ghét, mà là sợ. Hắn làm người thật ra thì tốt, cũng rất là biết xử sự, chỉ là một khi đề cập đến hình ngục thì rất là vô tình. Nhiễm Bình Dù cũng không phải không tiếc hận, nói: À, nhà hắn cũng tốt. Tống Quốc Công đã ra ngoài tự lập môn hộ, không cùng ở một chỗ với Lan Lăng Tiêu Thị tộc nhân. Nhà Tiêu Thị Lan tổng cộng có 3 huynh đệ. Hiện tại bổn gia là ở Kỳ Châu, tòa nhà ở Trường An, chỉ có một mình Tiêu Thị Lan ở thôi. Nghe nói là không có hơi người bao nhiêu. Một tòa nội viện to như vậy, tính cả chủ tớ còn không tới 20 người. Thấy thế nào thì cũng thành, gả cho Tiêu Tụng đều không bằng gả cho Tang Thần. Nhiễm Nhan thật muốn thở một hơi thật dài. Nàng có thể lựa chọn không gả không? Không có tình cảm, gả qua cũng chỉ là tra tấn nhau. Tuy nói thành thân rồi vẫn có thể hòa ly, không nói đến hòa ly có thể được hay không. Sau khi hòa ly là hạng second hand, giá trị thị trường rõ ràng đã bị tuột xuống một nửa. Quan trọng hơn là Nhiễm Nhan căn bản không muốn thương tổn hài tử có tâm tư đơn thuần như Tang Thần. Nhiễm Bình Dụ nhìn thần sắc của Nhiễm Nhan cũng đoán được nàng đối với hai mối hôn sự này đều quá không vừa lòng, liền tận tình khuyên bảo. A Nhan à, điều kiện của Tùy Viễn tiên sinh như vậy là trăm năm khó gặp, còn chớ có để chính mình hối hận đó. Dạ. Thanh âm của Nhiễm Nhan bình bình, nàng nhàn nhạt nói. Tam thúc nói những chuyện này với con cũng không có tác dụng gì nhiều đâu. Người cuối cùng quyết định gả con cho ai còn không phải là A Gia sao? Còn nếu như đã nghĩ kỹ rồi, Tam thúc đương nhiên sẽ thay con toàn lực mà chu toàn. Nhiễm Bình Dụ hôm nay đến đây chủ yếu cũng là về việc này. Ông năm đó được Trịnh phu nhân quan tâm, nhờ quan hệ với Huỳnh Dương Trịnh Thị mà lập nghiệp, mới có thể được đến địa vị nhà giàu số 1 ở Tô Châu ngày hôm nay. Hiện tại Trịnh phu nhân đã mất, Nhiễm Nhan lại là chất nữ ruột của ông, đương nhiên phải quan tâm hơn một ít. Tam thúc cho con suy nghĩ lại. Trong lòng Nhiễm Nhan nghẹn đến lợi hại. Nhiễm Bình Dụ có thể có phần tâm ý đã là rất quý rồi. Hai nhà Tiêu, Thôi không phải là nơi ông có thể khống chế. Nếu vạn bất đắc dĩ, thế nào cũng phải gả đi, Nhiễm Nhan sẽ lựa chọn Tiêu Tụng. Nàng đối với hắn không thể nói là có tình cảm đặc biệt, nhưng Tiêu Tụng là người đã trải qua thế sự, tâm trí tương đối thành thục, tuổi tâm lý gần nhau, cả hai đều là người trưởng thành, tình cảm dành cho nhau lại không có gì đáng kể. Nếu phải bàn điều kiện thì cũng không có gì ghê gớm. Mà Tan Thần rõ ràng thích nàng, Nhiễm Nhan lại không muốn quẹt một nét cứng rắn lên một trang giấy trắng, hủy hoại khát khao tình yêu tốt đẹp của một thanh niên tốt. Dù sao cũng là chuyện cả đời, Nhiễm Bình Dụ cũng không cố nài ép, chỉ cười nói: Xuất gia là hy sự, A Nhan đừng có mang bộ dáng như hết đường xoay sở như vậy. Tam thúc nhìn mà lo, hôn sự ước chừng cũng sắp định trong mấy ngày tới. Các tộc lão Nhiễm thị đều rất là sốt ruột, chờ sau khi định ra, con liền cùng tam thúc đi Trường An chơi, trở về lại chuẩn bị hôn sự, có lẽ cũng có khả năng trực tiếp xuất gia từ Trường An. Tương lai Nhiễm Bình Dụ vẽ ra thật sự rất tốt đẹp. Nếu gả cho người mình thích, đây đúng là một mỹ sự. Hai người lại nói chuyện thêm một chút. Nhiễm Bình Dụ sai người đưa hết lễ vật mang đến vào trong am, xong rồi dẫn người rời đi. Nhiễm Nhan ngồi trong đình hóng gió, nhìn bóng dáng một đám người càng lúc càng xa, thật lâu chưa phục hồi lại tinh thần. Vãn Lục muốn nhắc nhở Nhiễm Nhan lại bị Ca Lam kéo lại, viết vào lòng bàn tay. Nương tử đang phiền lòng, đi lấy áo choàng. Vãn Lục nhìn thoáng qua đôi mày hơi nhăn lại của Nhiễm Nhan, liền nghe lời Ca Lam chạy về lấy áo choàng. Sắc trời càng lúc càng tối, nha dịch đã thắp đèn chỗ gác đêm bên đại môn của Ảnh Mai Am. Ánh sáng mỏng manh xuyên thấu qua rừng trúc lờ mờ mà chiếu vào trong đình. Nhiễm Nhan nhìn hơi thở động thành sương mù toát ra từ trong miệng mình mà xuất thần. Cái lạnh bao quanh thân thể làm lòng nàng bình tĩnh lại một chút. Nhiễm Nhan biết nếu có người muốn hại nàng, bức bách nàng, cùng lắm thì giết người diệt khẩu. Nhưng hiện tại bức nàng lại là Nhiễm thị toàn tộc. Nàng cũng không thể đến mức vì chuyện này mà diệt hết cả Nhiễm thị, hoặc là giết Quách Tan Thần và Tiêu Tụng. Lúc này Nhiễm Nhan cảm thấy mình quá vô năng. Bất quá sự thành do người, chuyện chưa đến hồi cuối cũng quyết không bỏ. Đây là nguyên tắc xử sự xưa nay của Nhiễm Nhan. Vãn Lục thở hồng hộc quay lại, đem đèn lồng đưa cho Ca Lam, vũ áo choàng ra khoác lên người Nhiễm Nhan. Áo màu tím sẫm có hoa nhỏ in chìm, ở cổ có một vòng lông chồn lớn màu đen, làm gương mặt lãnh diễm của Nhiễm Nhan nổi bật lên vẻ cao quý thanh lãnh. Đêm tối trong rừng trúc, ánh sáng đèn lồng màu da cam chiếu sáng một vùng nhỏ. Nhiễm Nhan dựa vào bên lan can, thật lâu không có ý muốn đi về. Vãn Lục nghĩ đến trên người Nhiễm Nhan còn có thương tích, thật sự nhìn không được, vừa định mở miệng nhắc nhở, liền nghe một giọng nói từ tính, nhỏ nhẹ, từ con đường mòn nhỏ bên cạnh truyền đến. Đêm khuya sương lạnh, thập thất nương sao còn ở nơi này? Nhiễm Nhan quay đầu lại, thấy Tiêu Tụng một thân thường phục màu tím, tay áo rộng, tóc đen rối tung, khoanh tay đứng trên đường mòn lát đá, hơi nhíu mày nhìn nàng. Gương mặt tuấn mỹ, nhìn hơi khác với vẻ ngụy trang thường thấy. Tiêu Lan Quân. Nhiễm Nhan nhìn thấy hắn, chỉ bình đạm mà gọi một tiếng, cũng không có ý định muốn đứng dậy tiếp đón. Tiêu Tụng nhìn dáng vẻ này của nàng, không khỏi cười, nói: Tại hạ gần đây hình như cũng không đắc tội thập thất nương, sao vừa thấy tại hạ liền tức giận? Nhiễm Nhan hơi sửng sốt, bởi vì mới vừa cùng Nhiễm Bình Dụ nói chuyện hôn sự, giờ lại thấy Tiêu Tụng, trong lòng đúng là có chút không sảng khoái. Nhưng chút khó chịu này, nếu không có hắn nhắc nhở, nàng thật đúng là không tự nhận thấy được. Nghĩ đến những giúp đỡ của Tiêu Tụng, Nhiễm Nhan đứng dậy hướng hắn hành lễ. là ta không đúng, thỉnh Tiêu Lang Quân thứ lỗi. Tiêu Tụng thấy đầu mũi nàng hơi đỏ lên, nhanh chóng dời ánh mắt đi, nói: Không sao, là tại hạ đường đột. Đêm càng khuya, trời giá rét sương lạnh, thập thất nương cũng sớm trở về đi. Hắn hơi cúi đầu hành lễ, thấy Nhiễm Nhan tựa hồ cũng không có gì muốn nói, liền xoay người bước theo thềm đá, tiếp tục đi về phía trước. Nhiễm Nhan nhìn bóng dáng đỉnh bạc của hắn, bỗng nhiên mở miệng gọi: Tiêu Lang Quân. Tiêu Tụng khựng lại, quay đầu chờ nàng nói tiếp. Nhiễm Nhan dừng một chút, nói: Đa tạ Tiêu Lang Quân trượng nghĩa tương trợ. Trượng nghĩa sao? Tiêu Tụng lẩm bẩm lại một lần, chợt nói: Sự tình có thể có một mà không có hai, lại không thể có hai mà còn có thêm ba. Thập thất nương hẳn là hiểu rõ. Nhiễm Nhan khom người, đa tạ Tiêu Lang Quân chỉ điểm. Tiêu Tụng lại lần nữa gật đầu, xoay người đi lên núi. Mấy nha dịch ở đại môn Ảnh Mai Am nhìn thấy Tiêu Tụng bước tới, lập tức chắp tay hành lễ. Hắn nói nhỏ gì đó, liền có một nha dịch chạy nhanh xuống. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ đến Tiêu Tụng đã từng nói, nàng giúp Lưu Thứ Sử phá án này thì sẽ đáp ứng nàng hai điều kiện. Cứu Tô Phục coi như là một, nhưng vẫn còn một cái nữa á. Tiêu Lang Quân. Nhiễm Nhan lại lần nữa gọi hắn. Tiêu Tụng dừng chân. Thập thất nương có việc thỉnh giáo. Ngươi nếu không vội có thể nói chuyện hay không? Khóe môi Tiêu Tụng hơi cong lên. Vội, nhưng cũng có thể không vội. Hắn vừa nói vừa chậm rãi đi xuống cầu thang, quẹo vào trong đình. Một đôi mắt sáng ngời mang ý cười, như có như không mà nhìn nàng. Vãn Lục cùng Ca Lam thoái lui mấy trượng, trong đình chỉ còn lại hai người. Nhiễm Nhan suy nghĩ một chút, cảm thấy nói thẳng vào chủ đề thì có chút tổn thương thể diện, vì thế định theo tuần tự từng bước. Ta vì vụ án mà bị thương, có tính là tai nạn lao động không? Tiêu Tụng rũ mắt, nhìn thần sắc bình tĩnh của nàng, trong lòng cảm thấy thú vị, mày kiếm hơi nhướng. Tai nạn lao động? Tức là nhân viên làm công bị thương. Nhiễm Nhan giải thích qua loa một câu, tiếp tục nói: Không biết Tiêu Thị Lan có còn nhớ rõ hay không, ngươi nói sau khi phá án sẽ đáp ứng ta hai việc. Hiện tại tuy rằng vụ án còn chưa phá, nhưng ta cũng đã rất tận tâm tận lực. Giờ muốn thương lượng một yêu cầu trước với Tiêu Lang Quân, chắc là không quá phận chứ. Ừ, nói đi. Tiêu Tụng ung dung nhìn nàng. Nhiễm Nhan nói: Ta muốn thỉnh Tiêu Lang Quân cùng ta đến hôn trước, chờ sau khi mọi chuyện yên ổn rồi thì từ hôn. Nhiễm Nhan thấy biểu tình của hắn rõ ràng có chút kinh ngạc, vội vàng giải thích nói: Ta biết hôn nhân đại sự không phải là trò đùa, ta làm như vậy đối với ngươi mà nói thì có chút không công bằng. Tiêu Tụng thấy nàng tư thái thì thông dong trấn định, nhưng giải thích thì lung tung, không khỏi cười thành tiếng. Trong tiếng cười hàm chứa cảm xúc phức tạp, Nhiễm Nhan nhất thời vô pháp phân biệt. Thì ra nàng đang phiền não chuyện này. Tiêu Tụng đứng dậy trầm ngâm nói: Cùng ta đính hôn, xem ra Tàn Tùy Viễn thật sự không đoạt được trái tim của nàng. Hay là trong lòng nàng kỳ thật đã có người khác? Tiêu Tụng hỏi như vậy, lại không chờ Nhiễm Nhan trả lời, đã cười nói: Yên tâm, việc này sẽ có kết quả như nàng muốn. Nhiễm Nhan ngạc nhiên nhìn hắn, nghe ý tứ trong lời nói là không cần cùng hắn đính hôn, cũng không cần cùng Tan Thần đính hôn. Ngươi đã giải quyết xong sao? Ừ, nghiêm túc mà nói thì vẫn còn một nửa chưa giải quyết,

nhanh chóng mang giày lao ra cửa. Nha dịch bung dù cho lão, vội vàng chạy theo đằng sau. Dư Bác Hào cũng nhanh chóng đi theo. Nha dịch bên cạnh đưa qua hai cây dù. Tiêu Tụng liếc mắt nhìn cánh tay Nhiễm Nhan một cái, tiếp nhận một cây dù giấy lớn, quay đầu lại hỏi Nhiễm Nhan: muốn đi không? Nhiễm Nhan gật gật đầu, đến dưới hành lang để mang giày vào. Giày được đặt trên tấm ngăn ở dưới hành lang. Nhiễm Nhan dùng chân kéo lên, một chiếc giày lại bị rớt xuống. Nàng còn chưa kịp khom người xuống, liền thấy Tiêu Tụng khom người nhặt chiếc giày kia lên, lại đem chiếc còn lại cùng nhau thả tới trước chân nàng. Nhiễm Nhan hơi ngẩn ra một chút, liền nhanh chóng mang vào. Tiêu Tụng đã đứng ở trong mưa bung dù ra. Nàng chờ thị tỳ tới đây hay là đi cùng ta? Đuổi tới hiện trường trước rồi nói. Nhiễm Nhan không thèm nghĩ mà vọt vào bên dưới cây dù của hắn. Đi nhanh thôi. Kết thúc phần 31. Ôi, thật là một cảnh đẹp. Chỉ một vài hành động nhỏ nhỏ, bình thường vậy thôi mà làm tim người ta tan ra đó nha. Sau này, Tiêu Tiêu có nói là tình cảm lúc ban đầu Tiêu Tiêu dành cho A Nhan là tình cảm của kẻ tiểu nhân. Nhưng mà, qua những gì đã xảy ra trong phần trước và phần này, các bạn thấy có thật sự là tiểu nhân không? Trong phần này, nhân vật chịu trách nhiệm tấu hài cho bộ truyện đã ra sân khấu rồi đó. Phần sau, hắn ta sẽ trình diễn tưng bừng luôn. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.